Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1116. Chương 1116, không phải chọn lựa duy nhất. Nếu như Marvel Thế giới có một tay chân bài danh, Black Bolt tuyệt đối là cầm cờ đi trước trình độ. Có thể đánh, có thể chịu, có thể chạy. Tự thân trí lực không thấp, bình thường không nói lời nào. Thời khắc mấu chốt giống một tiếng nói thật không có mấy người có thể gánh nổi. Black Bolt tuyệt đối là một tốt tay chân. Cùng với Lưu ở địa cầu bên này bị Illuminati mấy vị hảo hán kéo qua đi tọa một bả ghế gập. Không bằng cùng nàng đại cục trưởng đi ngoại tinh khai sáng một phen sự nghiệp. Có một gió thổi cỏ lay liền đích thân xuất thủ. Nà thực sự quá lâu rồi. Black Bolt không cần phục tòng chính mình. Hắn chỉ cần nhận đồng quy đế quốc là được. Trình độ nhất định nói. Đây gì có thể đại biểu quy đế quốc. Lần này Medusa không thấy Black Bolt. Nàng hỏi trong lòng mình hỏi nghi vấn. Sợ rằng tộc nhân chưa chắc nguyện ý buông tha gia viên. Đây gì một tiếng cười khẽ. Nơi này là nhà của bọn hắn sao? Một cái dân cư không đủ 10 vạn thành thị. Một cái phải dựa vào nội chiến tiêu ma dư thừa dân thành thị là gia viên sao? Làm cho tất cả Inhuman sở hữu quyền lựa chọn. Dù cho gen chỗ thiếu hụt khá lớn, nhưng hắn cũng có thể trong tương lai Inhuman quốc gia tìm được định vị của mình. Mà không phải giống như bây giờ. Biến thành một cái gánh nặng. Biến thành một cái tùy thời thì có thể nổ tung lựu đạn. Mời vì bọn họ suy tính một chút a. Vì để cho mình nói càng có sức thuyết phục, nàng yết khai một lá bài tẩy, chí ít ở Inhuman bên này coi là con bài chưa lật. Ta hiện nay là Kree đế quốc chấp chính quan, ta hy vọng Inhuman huynh đệ tỷ muội gia nhập vào đất nước này. Các ngươi ủng hộ ta, ta có thể thu được lớn hơn nữa quyền lên tiếng, đây đối với chúng ta các phương diện đều cũng có lợi. Nàng biểu thị tự có tư tâm cử động làm cho Medusa cùng Maximus đều là một hồi thoải mái. Cái này rất hợp tình hợp lý. Bằng không hắn nhóm nhất định sẽ hoài nghi đây di động cơ. Trên đời này người lương thiện quá ít. Không có chỗ tốt sự tình người nào sẽ đi làm. Các người có thể sẽ lo lắng. Kree đế quốc sẽ hay không thu nạp nhiều người như vậy. Kỳ thực hoàn toàn dư thừa. Kree Basic tự thân huyết thống trở ra chủng tộc. Lời này không giả, nhưng Inhuman sở hữu người Kree huyết thống. Trong vũ trụ quý báu nhất là cái gì? Ta tới nói cho mấy vị, là nhân khẩu, mà trong dân cư quý báu nhất là cái gì? Là sở hữu đặc thù dị năng tộc quần. Trong mắt của ta, Inhuman chính là như vậy tộc quần. Nếu không phải là sợ bọn họ nghe không hiểu. Đây gì đều nhanh hô lên mỗi người như long khẩu hiệu rồi. Tại sao là hiện tại? Lưu cho ở tai lần thời gian còn có bao nhiêu? Maximus hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề. Đây gì vẻ mặt trầm thống. Rất ngắn, ta là người từ ngoài đến. Hiện nay cái này chấp chính quan vị trí cũng không vững chắc. Nguyên lão viện một mực gây xích mích một vị khác gọi Ronan chấp chính quan tranh với ta quyền. Đó là quân đội trọng phải ủng hộ già. Hiện nay Ronan không ở Kree chủ tinh. Ta có thể không biết hắn từ lúc nào trở về. Ronan trở về. Đừng đùa. Thi thể đều hóa thành tro rồi. 1000 năm cũng không về được. Bất quá Inhuman không biết a. Sau đó nàng vừa nặng điểm giảng thuật Kree trong khố phòng trồng chất như núi Terrazan Crystal. Lời này ngược lại không phải là nói dối. Quả thật có rất nhiều. Năm đó lừa dối đầu chọc ca. Làm hại bây giờ đầu chọc ca muốn tự nhận lỗi từ trước Terrazan Crystal ở Kree đế quốc trong phòng. Kho có vô số. Có nhiều đếm không hết. Hiện nay Inhuman những người này cửa lại lật gấp 100 lần cũng đủ dùng. Vì hạn chế Inhuman thức tỉnh vô cùng năng lực cường hãn. Còn có Crystal sương mù hàm lượng hơi thấp xứng bản. Có thể nói Kree đế quốc đem mục nghiên cứu này đã làm xong rồi phần cuối. Inhuman đi qua có thể thăng quan phát tài đi lên nhân sinh đỉnh núi. Lời của nàng chân chân giả giả, tạo nên một loại nơi này có đại tiện nghi, qua thôn này sẽ không tiệm này. Các ngươi nếu là không tới cũng đừng hối hận ảo giác. Đừng nói đối lập nhau chất phác Black Bow cùng Medusa, ngay cả Maximus đều có điểm tâm di chuyển. Daisy lại tăng thêm rồi người cuối cùng kiếp mã. Năm đó Inhuman chia thành 5 phần. Nếu như Ertylan một lần nữa trở về Kree đế quốc, như vậy dựa vào Kree đế quốc cây đại thụ này, một lần nữa tụ lại còn lại 4 tộc cũng không phải là việc khó. Trừ mình ra còn có còn lại Inhuman. Tin tức này Medusa cùng Maximus cũng không biết, nhưng bọn họ xem Black Bow sắc mặt như thường. Cũng biết tin tức này Black Bow biết, ba người thần sắc khác nhau. Medusa có điểm do dự, nàng càng muốn an ổn sinh hoạt, không muốn đi vũ trụ, đi cái gì Kree đế quốc. Người Kree đối với Inhuman nghiên cứu rất thâm, có thể người cũng có thể cùng Black Bow nắm giữ một cái con của mình. Daisy lời nói làm cho Medusa nhãn thần một hồi bling, hai người bọn họ gen đều có chuyện, đây cũng là kết hôn nhiều năm vẫn không có hài tử nguyên nhân. Dùng trị liệu không có bầu không phải dục đả động rồi Medusa. Dùng lớn mạnh Inhuman bánh mì loại lớn lừa dối ở Black Bow. Daisy tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Maximus. Kree đế quốc sân khấu đủ rất quảng đại. Người có thể đi trong quân đội phát huy sở trường của mình. Mà không phải ở cái thành thị nhỏ này ngày qua ngày lộng ngươi này âm mưu quỷ kế. Maximus nhãn, thần phiêu hốt. Hắn có dã tâm, cũng có đầy đủ kiến thức, biết Inhuman chỉ có đi ra ngoài mới có thể thu được tân sinh. Bằng không sinh hoạt tại mặt trăng, tiếp qua 1000 năm cũng vẫn là như vậy. Daisy không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về phía Black Bow. Cái tiện nghi này đại ca cũng đang nhìn nàng. Black Bow là một người trời sinh vương giả, hắn muốn một lần nữa thống nhất Inhuman. Muốn cho sở có Inhuman đoàn kết tại hắn cờ xí phía dưới. Hiện tại Ertylan lại có bao nhiêu người? Mấy vạn người mà thôi. Cùng với nói hắn là cái quốc vương, không bằng nói là cái hương trưởng. Xã này nếu như đoàn kết cũng được. Mỗi ngày nội chiến, vì liễu giải quyết vấn đề nội bộ, Black Bow thao toái liễu tâm. Inhuman gia nhập vào Kree đế quốc, biết thu được địa vị gì? Medusa thay Black Bow hỏi, việc này kỳ thực Daisy cũng không còn ngẫm nghĩ, bất quá hắn hiện tại ở Kree đế quốc quyền thế một ngày cao hơn một ngày. Quốc nội khẳng định có thanh âm bất mãn, vài cái tư lệnh đại quân khu, một ít quốc nội thực quyền phái đều không quen nhìn của nàng rất nhanh kéo lên. Nhưng nàng khống chế được đầu mối. Những thứ này bất mãn còn duy trì ở một cái có thể đối với nói mặt. Suy nghĩ một chút, Inhuman điều đi tinh nhuệ gia nhập vào hộ vệ của ta đội. Black Bow có thể ở kiêm nhiệm Inhuman lãnh tụ đồng thời xuất nhâm Kree đế quốc một ít công chức. Tỷ như hộ tống dân quan, quan trị ăn gì gì đó. Kree đế quốc bây giờ là dân chủ chính quyền, mọi người đều là công bộc. Black Bow đánh lộn là một tay hảo thủ, tích lũy một năm nửa năm, thình lình giống một tiếng nói, Gladiator đều sẽ bị miểu sát, Daisy liền chuẩn bị đem hắn an bài đến chiến đấu trên cương vị đi. Không cần giao lưu, không cần lên tiếng, xem ai không vừa mắt tới một tiếng nói liền xong chuyện. Thời gian cũng không nhiều, xin mau sớm quyết định chủ ý. Ta còn muốn đi Greenland đảo một chuyến, nơi đó cũng có một chút Inhuman. A hát, được rồi, ta một hồi tiếp đi Selly. Crystal các người cũng đừng lo lắng, có thể cho nàng và Quicksilver ở địa cầu sinh hoạt. Daisy đón đi bây giờ đã 15 tuổi bà con xa biểu. Muội Selly Chen, tiểu cô nương năng lực chiến đấu thông thường, nhưng là cái máy móc công trình phương diện thiên tài. Điểm ra Orolan chuyện cũng là vì dành cho Ertylan áp lực. Daisy chính là phải nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Đỉnh điểm hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.